Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456. Các tộc chiến loạn, vạn tộc liên minh xuất hiện nhất đại biến hóa, chính là bên trong đất trời lần nữa nhấc lên chiến loạn. Mà lại vạn tộc liên minh vậy mà cùng loạn thế minh liên hợp ở cùng nhau. Hình thành một cỗ kinh khủng thế lực, vạn tộc liên minh cùng loạn thế minh. Cùng mặt khác tứ đại thế lực, Di Ma Liên Minh, Thần Linh Liên Minh, Yêu Tộc Liên Minh cùng Nhân Tộc Liên Minh, tiến hành mỗi cái phương diện chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ một thoáng, toàn bộ vũ trụ, bốn phía tràn đầy giết chóc, trận này chiến đấu tác động đến rất rộng, toàn bộ vũ trụ bất kỳ địa phương, đều nhấc lên chiến đấu, mỗi một cái địa phương đều là một chỗ chiến trường, bất quá, còn tốt chính là, tại đỉnh cấp về mặt chiến lược, bốn đại liên minh áp chế loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh. Rất đáng tiếc là, bốn đại liên minh cũng không đồng lòng, cái này cũng dẫn đến. Tuy nhiên có thể áp chế đối phương, nhưng thủy chung không thể bị tiêu diệt đối phương. Không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối. Bất quá, xác thực, bởi vì loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh có được vài kiện thần khí. Muốn bị tiêu diệt đối phương, giá quá lớn. Trong lúc đó bốn đại liên minh từng cùng loạn thế minh tiến hành một thứ thần khí đại chiến. Cái kia một trận chiến, đập vỡ một chòm sao, chết không ít thánh tổ. Cuối cùng vẫn là kết thúc, giá quá lớn. Bởi vì những chòm sao này, sinh hoạt đều là sáu đại chủng tộc người. Bị tiêu diệt tinh vực, tương đương với tại đánh giết bọn hắn chủng tộc người. Không có cách nào, chỉ có thể ngừng lại, cho nên đại chiến cũng ngưng dùng thần khí. Bốn đại liên minh cũng không có cách nào đối với hắn tiến hành diệt tuyệt, chỉ có thể dạng này không ngừng chiến đấu. Thế nhưng là vạn tộc người trong liên minh nhiều lắm, Long Tinh Ngân ba người cũng bởi vì cái này chiến đấu trực tiếp kéo lại bọn hắn tiến lên bước chân. Bọn hắn dừng lại tại đệ thập thất thiên quan, Long Tinh Ngân ba người cũng không có thanh nhàn, đủ loại đại chiến theo nhau mà đến, còn tốt đều là thánh nhân cảnh giới, trên đó cường giả đều bị ngăn cản, sáu đại chủng tộc cường giả đều xuất hiện, chặn đối phương cường giả. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng không ít thiên kiêu bị người tập sát, đương nhiên đối phương cũng không ngoại lệ. Về sau, đành phải lẫn nhau đánh thành một cái hiệp nghị, cùng cảnh giới chỉ có thể đối với cùng cảnh giới xuất thủ. Dạng này mới bảo đảm chủng tộc thiên kiêu không bị bóp chết. Long Tinh Ngân ba người đi thẳng tới trong tinh không. Hiện tại đại chiến đều tập trung ở tinh không, toàn bộ tinh không nhuộm đầy máu tươi. Long Tinh Ngân ba người tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Người không tìm người khác, thế nhưng là người khác tìm ngươi. Từng cái vạn tộc cường giả xuất thế, kéo theo mưa máu tanh gió. Long Tinh Ngân ba người trực tiếp dùng đến thần quân các danh hào. Thần quân các, thánh quân Long Tinh Ngân, bá quân Long Tinh Trần, đế quân đế tôn, ba người du đãng trong tinh không, không ngừng bắt giết các tộc cường giả, đặc biệt là ba người đánh chết trong vạn tộc mấy cái thánh tử, nhắm chúng mấy cái đại tộc truy sát. Long Tinh Ngân ba người rơi vào thứ 20 thiên quan bên trên, có thể trông thấy ba người màu vàng kim, tím cùng tử kim sắc tóc đều bị nhuộm thành màu huyết hồng, giọt giọt máu tươi từ lọn tóc bên trên nhỏ xuống. Ba người cũng không hề để ý, kỳ thực những này cũng không phải là máu tươi, mà là nhiễm phải huyết khí. Huyết khí ngưng tụ tới cực hạn, giống như huyết châu, trong suốt sáng long lanh, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Có thể trông thấy ba người sau lưng đủ mọi màu sắc, một đạo quầng sáng vờn quanh, huyết hoàn lách thân, đây là vinh diệu, nhưng là, đối với vạn tộc người tới nói, đây cũng là sỉ nhục vô cùng. Cái này cần giết đến tận bao nhiêu người mới có thể là chi huyết khí ngưng tụ thành một cái quầng sáng, từng cái quầng sáng điệp ra, đều nhìn không ra là bao nhiêu đến. Mỗi một cái quầng sáng, đại biểu cho một cái chủng tộc, cái này đếm không hết quầng sáng, đại biểu cho không biết bao nhiêu chủng tộc. Mà lại muốn hình thành như thế một cái quầng sáng, muốn giết một cái chủng tộc không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thiên kiêu, mới có thể ngưng tụ. Đối với hiện tại 6 đại chủng tộc tới nói, đây là huyết tẩy vinh diệu. Mà đối với vạn tộc tới nói, đây là cả đời sỉ nhục. Thần quân các 3 đại quân chủ danh hào đã sớm truyền ra ngoài. Mà lại, tại bọn họ 3 người truyền xuất thần quân các danh hào về sau. Tại thiên quan bên trong, lại liên tiếp xuất hiện cái này một cái quân, một cái kia quân, tỉ như hoàng quân, huyết quân, nguyệt quân chờ chút. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Hoàng Vũ Phỉ Kỳ Dạ mấy người bọn họ, thế nhưng là lại nghe thấy mấy cái xa lạ danh hào. Tỉ như âm dương song quân, hồn quân, băng quân, trận quân, Long Tinh Ngân nghe xong một trận không nói. Không cần nghĩ, đây là Diệp Trúc bọn hắn. Cái này âm dương song quân, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Diệp Trúc cùng Long Tinh Nguyệt. Hồn quân là Long Tinh Hồn. Băng quân là Lãnh Thanh Hàn, trận quân là Đoan Mộc Hương. Không thể không nói, thần quân các danh hào, chân chính lan truyền ra ngoài, nổi tiếng tại tinh không, đặc biệt tại thánh nhân cấp thiên quan, đặc biệt nổi danh. Long Tinh Ngân cũng biết bọn hắn cảnh giới, vậy mà đều đạt đến thánh nhân điên phong. Long Tinh Ngân để Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa thôn phệ Huyền Hoàng Mẫu Khí Tinh. Huyền Hoàng Mẫu Khí Tinh tại Long Tinh Ngân trong chiến đấu cũng bị hấp thu tiêu hóa. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng giống như thế. Hai người có tăng lên thêm một bước, trực tiếp đột phá bát trọng thiên. Thực lực đã cường đại đến cực hạn. Đế tôn thực lực tăng trưởng dịch rất khủng bố, không thể so với hai người yếu. Đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới. Ba người tại thánh nhân cảnh giới cơ bản thuộc về vô địch. Ba người tại cái này 20 thiên quan, là bởi vì bọn hắn nghe nói. Thứ 20 thiên quan, ra một cái kỳ quái sự tình, không riêng gì ba người, có vô số cường giả đến nơi này, cường giả nhiều vô số kể, lấy ba người thực lực, tuy nhiên tại thánh nhân cảnh giới vô địch, thế nhưng là, lần này tới không biết bao nhiêu thánh vương, coi như thánh tổ cũng không phải số ít, dẫn đầu mấy người, càng là thánh tổ đỉnh phong cường đại tồn tại, theo lý thuyết, thánh tổ đỉnh phong cường giả. Thời gian này, hẳn là bế quan mới đúng. Đây là, lần này lại thật sự đã bị kinh động. Không ít thánh tổ đỉnh phong cường giả. Vậy mà nhao nhao xuất quan. Đến nơi này vì cái gì nổi danh như vậy? Bởi vì nơi này xuất hiện một chỗ cổ lão chiến trường. Là bên trên cổ chiến trường. Tại vạn cổ đến nay, bạo phát qua vài lần đại chiến. Trong đó tương đối nổi danh không ai qua được 3 đại chiến dịch. Hư thời kỳ cổ, vạn tộc cùng 7 đại chủng tộc đối kháng, danh xưng chủng tộc chi chiến. Cái kia một trận chiến, kéo dài dòng dã một cái thời đại, đều là tại một cái tinh vực làm chiến đấu địa phương. Một lần kia chiến đấu, sụp đổ cái kia danh xưng mạnh nhất vạn tinh vực, lại có là thái cổ thời kỳ. Thần đế hoàng cử hành qua một lần phạt thiên chiến, cái kia vừa đứng, vạn cổ cường giả xuất hiện. 9 đại cấm địa xuất thế, cùng thần đế hoàng xuất lĩnh 7 đại chủng tộc thế lực, cũng liền là toàn bộ vũ trụ thế lực, triển khai một trận phạt thiên chiến. Kết quả là 9 đại cấm địa bại lui, một số ẩn tàng hắc thủ cũng toàn bộ bị tiêu diệt. Liền 9 đại cấm địa đứng đầu ngũ hành cấm địa đều bị đánh sập. Cái kia một trận chiến chân chính quyết chiến địa phương, cũng không phải là tại huyết ngục, mà là tại một mảnh cổ lão chiến trường. Chỉ bất quá, cuối cùng kết thúc chút tại huyết ngục, lần thứ 3 đại chiến, chính là Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần Chủ, lãnh đạo đối phó Minh tộc đại chiến, được xưng là diệt thế đại chiến. Cái kia một trận chiến đánh tới thiên địa băng liệt, khủng bố đến cực hạn. Cái kia chiến trường được xưng là bên trên cổ chiến trường. Cái này 3 đại chiến trường, nghe nói đều sớm đã bị mai táng, cũng có nói đã sớm phiêu đãng tại trong vũ trụ, không biết tung tích. Thế nhưng là, lần này, bên trên cổ chiến trường đột nhiên hiện thế, làm cho tất cả mọi người vì đó điên cuồng. Lần này phát hiện chính là bên trên cổ chiến trường. Bên trên cổ chiến trường mai táng chi địa. Đây là cỡ nào một cái làm cho người điên cuồng sự tình. Cái kia một trận chiến, chết trận không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thánh cảnh cường giả chôn cốt ở nơi đó. tiên di người đều đã chết, không chỉ một vị hai vị. Bán thần cấp càng là không biết bao nhiêu. Thánh tổ khắp nơi đều có. Thánh vương không bằng chó. Thánh nhân quả thực chính là pháo hôi. Chính là như thế một trận chiến đấu. Nghe nói Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần Chủ chính là chôn cốt tại cái này bên trên cổ chiến trường bên trong, mà cũng không trở về đến Long Gia, chỉ là thần binh về tới Long Gia mà thôi. Còn có ít nhất 4 năm vị tiên di người chôn cốt này địa phương. Đây chính là không kém gì thiên thần tồn tại. Chỉ cần đạt được bọn hắn truyền thừa, cái kia tương lai rất có thể sẽ phát sinh cải biến. Nếu là đạt được tiên di người thi cốt hoặc là huyết dịch, hoàn toàn có thể dùng tóc sinh thuế biến. Phải biết, không nhất định thần khí mới là quý giá nhất. Giống thần huyết, thần di thể, đó mới khiến mọi người chân chính tham lam. Có lẽ, đạt được về sau, liền có thể truyền thừa nó lực lượng chân chính, hoặc là thiên phú. Đương nhiên, thiên phú mới là mọi người muốn. Chính là bởi vì do nhiều nguyên nhân, đếm không hết cường giả tụ tập ở chỗ này. Dẫn đầu đỉnh phong thánh tổ, còn tại tăng nhiều, ba người cũng không thể không thu liễm một chút. Thẳng đến Long Gia cùng Chí Tôn Điện cường giả tới, ba người mới miễn trừ nguy hiểm. Cường thế Long Gia cùng Chí Tôn Điện, cùng nhân tộc các lớn thế lực, ngưng tụ cùng một chỗ. Nhân tộc liên minh, là tất cả trong liên minh, nhất là đoàn kết tồn tại, cũng là hiện tại, mạnh nhất lớn tồn tại. So sánh với yêu tộc liên minh, Di Ma liên minh, thần linh liên minh, loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh, nhân tộc liên minh thực lực, ngoại trừ yêu tộc liên minh có thể đối kháng bên ngoài. Còn lại thực lực, đều cùng nó kém một cái cấp bậc. Yêu tộc liên minh nếu không có Long tộc gia nhập liên minh, cũng sẽ không có cái này thực lực. Phải biết, Long tộc, tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ lớn nhất thế lực, vô cùng cường đại. Dù cho cùng có 5 cái thiên thần truyền thừa Tề Thiên giáo, cũng không thể so sánh cùng nhau. Làm lúc công nhận bài danh chính là Long tộc thứ nhất, Tề Thiên giáo thứ hai, Chí Tôn Điện thứ ba, Long Gia thứ tư, Chúng Thần Điện thứ năm, Vạn Yêu Cung thứ sáu, Bổ Thiên giáo thứ bảy, Vạn Ma Tông thứ tám, Trăm Vũ Hoàng Hướng thứ chín, Dạy Thổ thứ 10, Kỳ Lân Sơn thứ 11, Thiên Linh Quốc đệ thập nhị, Cơ Gia thứ 13, Phượng Tê Lâm thứ 14, Chú Thiên Các đệ thập ngũ, Tu La Các đệ thập lục, Vô Cấu Tông đệ thập thất, Khương Gia đệ thập bát, Khiếu Thiên Cốc đệ thập cửu, Kim Ô Nhất Tộc thứ 20, Thục Sơn Kiếm Tông thứ 21, Kim Bằng Nhai thứ 22, Thánh Linh Sơn thứ 23. Hiện tại một lần nữa tổ hợp, thực lực cũng phát sinh biến hóa. Trong đó Tịch Diệt tộc xuất lĩnh trung lập chủng tộc gia nhập vạn tộc liên minh, khiến cho loạn thế minh thực lực tiến một bước giảm xuống. Bài danh cũng phát sinh biến hóa. Nhân tộc liên minh, yêu tộc liên minh, thần linh liên minh, di ma liên minh, loạn thế minh, vạn tộc liên minh. Đáng tiếc, bởi vì riêng phần mình vi chính, lẫn nhau bề ngoài không tín nhiệm, khiến cho loạn thế minh cùng vạn tộc liên minh có thể còn sống sót. Không phải vậy, sớm đã bị 4 đại liên minh tiêu diệt. Yêu tộc liên minh, mặc dù không có tối đỉnh cấp thế lực nhưng là đỉnh cấp thế lực, lại vượt qua bất luận cái gì liên minh rất nhiều. Tại không dùng động thần khí tình huống dưới, còn lại liên minh, thật đúng là không nhất định so vạn tộc liên minh mạnh hơn. Có thể nói, hiện tại 6 đại liên minh, liền số nhân tộc liên minh nhất là đồng lòng hợp lực, nhất là đoàn kết. Lại có là yêu tộc, dù sao chỉ là một cái chủng tộc tạo thành liên minh, cho nên tương đối đồng lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,